không chống nổi một phút, liền hóa là đầy đất xương trắng. May mắn đổi là xác sống. Mặc dù là cấp thấp nhất cấp 1 xác sống, nhưng dẫu sao còn sống. Thành phố vệ tinh số 45, thành phố vệ tinh số 44, thành phố vệ tinh số 43. Đây là Vân Thành phiến khu loài người tối tăm nhất một ngày. Từng viên thăng thiên thành phố vệ tinh, lấy mỗi phút chết một cái tốc độ, thật nhanh biến mất trước. Mà hết thảy các thứ này, thân ở thành phố vệ tinh số 1 Trương Dịch Phong không cảm giác chút nào. Anh Ngưu, dưới đất lối đi tình huống như thế nào? Trương Dịch Phong tiếp thông Ngưu Hoành ơ ba, một bên chém cánh chim, một bên lo lắng giống to. Thành phố vệ tinh số 1 vị trí đến gần Vân Thành, khoảng cách khu an toàn xa nhất, biến dị thể còn không có ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng là cánh chim biết bay, bầu trời chính là bọn họ chiến trường, đã dẫn đầu đi sâu vào loài người lãnh địa, cùng loài người người tiến hóa chém giết. Dịch Phong, biến dị thể quá nhiều, chúng ta tiến triển không thuận lợi, chấm ngoặc kép, đáng chết, người nói cho ta còn bao lâu nữa mới có thể đào thông nói. Hai tiếng, chấm ngoặc kép, Ngưu Hoành mới vừa nói ra những lời này, toàn bộ tin tức hình chiếu đột nhiên cắt đứt. Trương Dịch Phong sắc mặt cuồng biến, ra lệnh Mina liên tục không ngừng tiếp thông Ngưu Hoành. Báo động, Mina tiếp thu được vô cùng mãnh liệt sinh vật quấy nhiễu tín hiệu. Chưa rõ sinh vật làn sóng điện từ trường. Ơ ba nói chuyện điện thoại chức năng gặp nhau biến mất. Trên cổ tay ơ ba lóe lên máu vậy ánh đỏ. Mina thanh âm dồn dập, càng làm cho Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh đều phải xuống. Vân Thành nhất định phải xong đời. Ta không thể ở chỗ này chết chống đỡ. Phải đi tìm Ngưu Hoành. Chỉ có đả thông dưới đất lối đi, mới có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên. Lúc này quyết định, hắn quơ chiến đao hợp kim. Lực lượng lần hóa dị năng. Nhìn thấu mắt dị năng. Dị năng nham hóa. Tất cả dị năng toàn bộ mở. Ở 6-7 chỉ cánh chim vây công trong mở một đường máu. Anh Cường, Tư Thuần, ở thành phố vệ tinh số 1 bên kia. Trương Dịch Phong tìm được đang theo cánh chim hỗn chiến với nhau Lưu Cường hai người. Thấy vậy, Trương Dịch Phong động thân mà vào, cùng hai người hội họp chung một chỗ. Dịch Phong, ngươi làm sao tới? Lưu Cường quần áo to khí hỏi. Hắn cả người đều là máu. Bất quá là cánh chim máu. Cũng không có bị thương. Thành phố vệ tinh không phòng giữ được. Chúng ta phải lập tức rút lui. Cùng anh Ngưu hội họp. Dưới đất lối đi đả thông. Không có. Ơ ba truyền tin đột nhiên cắt đứt. Bất quá anh Ngưu nói qua, dưới đất lối đi còn cần 2 giờ mới có thể đánh thông. Bây giờ không quản được nhiều như vậy. Chúng ta đi giết cùng hắn hội họp. Được, buông tha thành phố vệ tinh số 1. Trương Dịch Phong lòng đang chảy máu. Đây là hắn khổ tâm tiến hành địa phương. Một cái chớp mắt, không có. Loại tâm tình này, không thua gì moi tim móc phổi. Cục cưng trong lòng khổ à? Dĩ nhiên. Trọng yếu nhất chính là, lần này biến dị thể công thành quá đột nhiên, thật ngông cuồng mãnh, khu an toàn phòng tuyến cơ hồ không phát huy tác dụng liền bị công phá. Thành phố vệ tinh số 1 dưới đất trong kho hàng rất nhiều vật liệu. Trương Dịch Phong cũng không kịp lấy đi. Đây chính là mấy trăm tấn vàng cùng số lớn chân quý đồ trang sức à. Hắn sao, đều là trắng loà tiền à. Đáng tiếc, nhưng là cùng mạng nhỏ so với. Trương Dịch Phong quả quyết lựa chọn người sau, giết ra khu công viên điện tử Tình Thiên. Trương Dịch Phong mang cả người đẫm máu, vết thương chồng chất hơn 300 vệ đội số 1 đội viên mới vừa phải rời khỏi. Đi mật địa cùng Ngưu Hoành hội họp, nhưng là không nghĩ tới. Một đám chật vật người tiến hóa, đột nhiên xuất hiện ở Trương Dịch Phong bọn họ trước mặt. Chặn lại đường đi của bọn họ, Trần Chi Nhu. Thấy trong đám người tư thế oai hùng hiên ngang Trần Chi Nhu, Trương Dịch Phong kinh ngạc lên tiếng. Số 1, Trần Chi Nhu nghe tiếng xem ra, nhất thời cũng là mặt đầy kinh ngạc. Sau đó làm ra một người để cho tất cả mọi người giật mình cử động. Nàng buông tha đi theo thủ hạ chạy trốn Vân Thành căn cứ thành phố, mà là thẳng hướng Trương Dịch Phong bọn họ bên này chạy tới. Số 1, đi mau. khu thất thủ biến dị thể ồ ạt tấn công. Thành phố vệ tinh phải xong đời. Cái gì? Trương Dịch Phong thất kinh. Xoay người chạy. Bất quá hắn chậm một bước. Ở hắn mới vừa chạy ra 6-7 bước lúc này đất đai đột nhiên chấn động. Từng đạo bóng đen, rậm rạp chằng chịt bay vút ra. Đem bọn họ vây quanh vòng tròn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tiin-vien-nong-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.